Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 28 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 28 của bộ truyện này. Mãn không vui, vẫn còn một trận đánh nằm trong dự tính khác đang chờ hắn, bày thế trận chờ quân địch. Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình và Tả Tiểu Niệm, ba người đều Tả Tiểu Đa quay trở về nhà với vẻ bất mãn không vui, vẫn còn một trận đánh nằm trong dự tính khác đang chờ đợi, bày thế trận chờ quân địch. Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình và Tả Tiểu Niệm, ba người đều ở đó chăm chú chờ Tả Tiểu Đa quay trở về nhà. Một bữa thê thảm với những pha phối hợp đôi và nhóm ba người. Dạ, đánh hội đồng. Đúng giờ, trình diễn bắt đầu. Dù biết mình sai, nhưng Tả Tiểu Đa vẫn la hét thảm thiết, giả vờ làm dáng bị đánh đến sống đến chết, hoàn thành công việc bị đánh đập. Đánh con là vì hôm nay con làm ra chuyện xấu hổ. Đây là chuyện phải làm. Nhân đánh xong rồi cũng hết chuyện. Tiếp theo là chúc mừng con. Nhân tiện cũng là phần thưởng khen ngợi cho con. Tả Trường Lộ mỉm cười, vỗ vỗ cái bàn. Nào, người đâu, lên món đi. Tuân lệnh. Ngô Vũ Đình và Tả Tiểu Niệm đồng thanh đáp, thể hiện đầy đủ địa vị siêu phàm của người đứng đầu gia đình là Tả Trường Lộ. Hai mẹ con như kiến siêng năng cần mẫn, dọn hết món ăn này đến món ăn khác. Cả một mảng bàn tròn lớn đầy ắp rực rỡ muôn màu. Ăn xong bàn này, trong bếp lại có bàn khác. Ngô Vũ Đình nói. Tuyệt vời. Tả Tiểu Đa chuẩn bị bắt đầu. Khoan, đem rượu lên. Tả Trường Lộ lại vỗ bàn. Ngô Vũ Đình trợn tròn mắt. Cái gì? Tả Trường Lộ lập tức đứng lên. Ta tự mình đi lấy. Khi thế văn chương trôi chảy, sự đẹp trai của Tả Trường Lộ còn trong vòng chưa đầy 2 phút. Không phải vì giải thưởng của con, không phải vì sự vượt cấp của con, chỉ vì sự trách nhiệm của con ngày hôm nay. Cái cúi đầu trước cha mẹ của con, trước mọi người ngày hôm nay. Con trai à, con đã lớn rồi. Tả Trường Lộ xúc động nói. Điều ta vui mừng nhất hôm nay là con trai của ta đã trưởng thành, thành một người đàn ông đội trời đạp đất, đối mặt với sóng gió. Đây mới là điều đáng chúc mừng nhất trong gia đình chúng ta. Nào, con trai, rót rượu đi, uống với ta. Ngô Vũ Đình mỉm cười, đứng một bên rót rượu và gắp đồ ăn cho hai cha con, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc và cả sự hài lòng vinh quang. Còn vừa hỏi Tả Tiểu Niệm, con trai ta hôm nay có đẹp trai hay không? Đẹp ngây người. Tả Tiểu Niệm cười toe toét, đôi mắt nâu sáng lấp lánh. Nghĩ đến những hành động thầm lặng và liều mình của Tả Tiểu Đa đối với bản thân, nghĩ tới việc đếm ngược trong nhật ký, nghĩ đến những chữ viết tay nhỏ xíu lộn xộn phía sau, Tả Tiểu Niệm nhất thời không khỏi cảm thấy tim mình như rung lên. Cậu Đát rất là đẹp. Buổi tối, Tả Tiểu Đa theo Tả Tiểu Niệm ra ngoài tập luyện như mọi khi, nhưng lần này lại đi xa hơn chút. Hôm nay ở bên phía Vương Gia Trấn, nửa đêm, ta sẽ đi làm nhiệm vụ trực ban, nhân tiện sẽ cùng ngươi luyện ám khí. Ok ok. Khi Tả Tiểu Đa nghe thấy điều này, vui mừng không nhịn được mà nhảy cẩn lên. Đây chính là nhiệm vụ võ giả cao cấp mới có thể thực hiện, coi như là mở mang tri thức sớm vậy. Dạ, trực ban ở đây sao? Tả Tiểu Đa nhìn sườn đồi phía trước, chẳng có lấy một ngôi làng hay quán nào, không hiểu gì. Địa giới này thậm chí không có một chút nhân khí, có gì đáng để mà canh giữ chứ? Trong thị trấn gần đó, có một người bị nghi ngờ là thành viên của Vu Minh. Tả Tiểu Niệm nhìn ánh đèn dầu sáng rực phía xa. Tối nay, sư phụ ta sẽ đi thăm dò thử, xem có xác định được gì không. Và nơi này chính là con đường duy nhất để họ chiến đấu sau đó. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, sư phụ ta sẽ dụ người tới đây để khiêu chiến. Giờ thì hiểu chưa? Sở dĩ nơi này là nơi đã canh gác là bởi vì ở đây không có người. Trận chiến giữa các võ giả sẽ làm tổn hại rất là nhiều người thường. Tả Tiểu Niệm nói. trong thế giới võ giả hiện nay có một quy luật bất thành văn, đó là dù là người vô minh hay người tinh hồn chúng ta, khi chiến đấu đều phải tránh xa người thường hết mức có thể. Đây chính là điểm mấu chốt. Giống như lần trước thầy Tần và hiệu trưởng Lý bị tấn công tại khu vực trung tâm thành phố, chính là một chuyện đã dẫm lên điểm mấu chốt này. Vì vậy sự việc mới rắc rối lớn như vậy. Tiểu Đa à, sau này khi ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ, khó tránh khỏi sẽ phải chiến đấu cùng với người khác. Lúc đó cần phải nhớ rằng cố gắng hết sức để tránh làm hại người thường. Bởi vì võ giả, dù cho là võ giả của bên mình hay là võ giả của bên vô minh, thì hầu hết cha mẹ và các thành viên trong gia đình vẫn là những người bình thường. Đây là điểm mấu chốt mà chúng ta phải cùng nhau duy trì. Ta đã nhớ rồi. Tạ Tiểu Đa gật đầu. Ngươi tự mình luyện ám khí trước đi, ta đi qua bên cạnh xem sao. Tạ Tiểu Niệm bước đi. Tạ Tiểu Đa vẫn luyện tập theo kế hoạch đã lập, nhưng sau 5 phút đã kiệt sức, sau đó nhanh chóng dùng tinh hồn ngọc để hồi phục. Trước khi Tạ Tiểu Niệm quay lại, hắn đã bắt đầu lại. Sau này, ta nhất định không phải lúc nào cũng đi theo để chiến đấu bên cạnh. Bản thân phải làm quen, ta phải tự mình trị liệu trong thời gian ngắn nhất, trở lại trạng thái ban đầu. Thấy đã gần 2 giờ sáng rồi, giữa trời đất vẫn yên tĩnh. Có vẻ như đêm nay lại không có gì rồi. Tạ Tiểu Niệm thở phào nhẹ nhõm, phải nói Tạ Tiểu Đa rời đi thôi. Chờ đã. Tạ Tiểu Đa cau mày nhìn về phía nơi xa. Với ánh sao mờ ảo nào đó, xa xa nhìn ngôi làng ở đầu kia đang hoàn toàn bị bao trùm trong bóng tối, nhưng lại phát ra thuật vọng khí do Hà Viên Nguyệt đã truyền đạt, nhìn sang đó. Mơ hồ nhìn thấy một khí tức không thể hiểu được, nhanh chóng tụ lại. Thoang thoảng mang theo một ít khí đen. Có một khí tức không tốt đang bốc lên, cuồn cuộn nổi. Vẫn nên chờ một chút, ta cảm thấy hôm nay sẽ có chuyện. Tạ Tiểu Đa nhìn về phía đó nghiêm nghị nói, khí tức không thể giải thích được, đã nhanh chóng dâng trào hình thành. Bắt đầu rồi. Tạ Tiểu Niệm sửng sốt, vừa định nói gì, thì từ xa đã nghe thấy một tiếng nổ lớn truyền ra. Sau đó là tiếng đánh nhau, tiếng răng rắc vang. Đằng xa, một đám khói bụi bốc lên, giống như đám mây hình nấm. Trong đám khói bụi, hai bóng người một trắng một xanh đang đánh nhau dữ dội như những con giao long đang bay lượn, ngay lập tức xông thẳng lên bầu trời. Tiếp theo, hai đội nhanh chóng lao về phía hai chị em Tả Tiểu Đà. Cậu Đát à? Tả Tiểu Niệm chậm rãi rút đoạn kiếm ra, dựa vào phía sau một cây lớn, nét mặt nghiêm nghị lạnh lùng. Nấp cho thật kỹ vào. Được rồi. Tả Tiểu Đa sớm đã khéo léo nấp sau một cái cây lớn khác, hướng đối diện với Tả Tiểu Niệm. Tay chân không ngừng khoét một cái lỗ trên vỏ ở một bên của cây lớn mà hắn đang ẩn nấu, nhét cả người vào, lại tiếp tục khoét 3 cái lỗ ở bên trái phải, đằng sau, để đảm bảo rằng hắn có thể nhìn thấy chuyển động xung quanh, kịp thời phản ứng. Sau khi Tả Tiểu Đa bố trí xong, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy chưa ổn. Tự mình làm một ít bùn trên mặt đất, lại xử lý thêm những lỗ nhỏ lúc này, che mặt và thân người bằng vỏ cây đã cắt trước đó, lúc này mới bất động, nín thở và hòa làm một cái với cây, như thể không hề tồn tại. Những gì ta sẽ thấy sau này sẽ là một trận chiến của cao thủ thật sự. Sẽ không bao giờ có nhiều cơ hội để quan sát loại trận chiến này, ta phải nghiêm túc xem xét. Để cho chu đáo vẹn toàn, trong lòng bàn tay hắn còn ngắt lấy mấy quả hồ lô nhỏ, nhưng ngẫm lại vẫn cảm thấy không an tâm, nhét tay trái quả hồ lô nhỏ, còn tay phải thì xoay lại cầm chặt thanh long huyết phi đao. Đừng nhìn ta bây giờ có vẻ nhát gan, thấp thỏm lo sợ, nói không chừng thắng thua trong trận này sẽ phải phụ thuộc vào bản thân ta. Nhưng mà buổi gặp mặt này, trước tiên ta phải cổ vũ tinh thần cho một sư phụ. Trận chiến trên không trung giống như sấm sét, di chuyển ngang dọc, xẹt một phát đã tới sát bên. Quần áo một yên nghiêng trắng như tuyết, thanh trường kiếm tung hoành tan tác như tia chớp cắt ngang bầu trời. Với ưu thế áp đảo đánh đuổi đối thủ, rời khỏi những ngôi làng thị trấn đông dân cư, chạy về phía những ngọn núi khu rừng hẻo lánh. Kiếm quang của trường kiếm dày đặc dệt thành một mạng lưới dày đặc giữa không trung. Người bên kia là một người đàn ông trung niên áo xám, vừa cố hết sức chống cự, vừa bay nhanh về sau, vừa lớn tiếng la hét. Một đại nhân, ta thật sự không phải người của Vu Minh, sao lại đột nhiên động thủ với ta chứ? Khuôn mặt xinh xắn của Mục Yên Yên lạnh như tuyết. Trần Ngọc Đình, nếu như không phải đã nắm chắc 10 phần, người nghĩ rằng ta sẽ ra tay cùng ngươi sao? Chứng cứ đâu? Người có chứng cứ gì? Ta đã quan sát kỹ ngươi tận 9 ngày, ta cũng chỉ hỏi ngươi một chuyện. Vết thương trên vai trái của ngươi là từ đâu mà ra? Là bị đâm một kiếm khi ngươi giao chiến cùng Tần Phương Dương buổi chiều hôm đó có đúng không? Còn nữa, người đến tìm ngươi chiều nay đã bị ta bắt được rồi. Mục Yên Yên khi thế bừng bừng. Trần Ngọc Đình, ngoan ngoãn đưa tay chịu trói đi, thì còn có một cơ hội sống. Nếu không, thì ai cũng không thể nào cứu được ngươi đâu. Trần Ngọc Đình, đây là hiểu nhầm, thật sự là hiểu nhầm mà thôi. Mục Yên Yên không nói một lời, trường kiếm càng lúc càng gần, dần dần tạo thành một quần sáng hoàn chỉnh. Trần Ngọc Đình đang bị nhốt bên trong, ngày càng không chống đỡ nổi. Tu vi của hắn thấp hơn Mục Yên Yên một bậc, như thế tấn công mạnh mẽ của Mục Yên Yên, gần như đến thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Sau một tiếng nổ lớn, Trần Ngọc Đình vặn vẹo đi ra giữa không trung, trong chốc lát đã đi lên đến khoảng không phía trên ngọn đồi. Khóe miệng của Trần Ngọc Đình tràn ra tia máu, dưới ánh sáng chói lọi của kiếm quang, thảm thiết như một con quỷ. Mục Yên Yên, người đừng có ăn hiếp người quá đáng như vậy. Trần Ngọc Đình hét thẳng lên trời. Nếu Trần Ngọc Đình ta liều mạng chiến đấu, dù là ngươi, Mục Yên Yên, cũng không thể nào lành lặn được đâu. Vậy tại sao không nương tay, ngay sau còn gặp lại nhau? Ta chưa từng nghĩ tới có thể lành lặn quay về, ngươi cũng sẽ không có đến ngày hôm sau. Ngươi, trong ngày hôm nay, nhất định không thể chạy thoát. Khuôn mặt xinh đẹp của Mục Yên Yên lạnh lùng nói. Những tên gian tế giấu mặt của Vương Minh thật sự đã đạt tới trình độ anh biến rồi. Trần Ngọc Đình, ngươi thật sự là trốn rất tốt. Trần Ngọc Đình gào thét thẳng lên trời, một tia sáng trắng đột nhiên sáng lên, lại là một tia kiếm quang, dùng uy lực của xâm xét đánh ra. Mục Yên Yên đứng trên không trung, thân hình mạnh khảnh vút lên cao sừng sững, hai tay nắm thật chặt chui kiếm, ngang nhiên chém về kiếm quang không chút né tránh. Đá chọi với đá, một phen sóng mái vô cùng không hề giả dối. Sau một vụ nổ nữa, Trần Ngọc Đình rơi xuống như một con diều bị đứt dây. Các cây lớn xung quanh hắn đều nằm rạp xuống ngay ngắn. Vô số cây nhỏ thậm chí trực tiếp bị nhổ lên từ trên mặt đất, bay ra ngoài một cách hỗn loạn. Còn thân thể mềm mại của Mục Yên Yên chấn động trong không khí, lùi lại về sau ba bước, rồi lại lập tức từ trên cao bay xuống truy kích theo sau. Đây là một tiếng rít sắc nhọn phá vỡ không trung, đột nhiên vang. Hai tia hào quang phân thành hai bên trái phải, bất ngờ xuất hiện từ trên cao, cùng nhau tấn công vào Mục Yên Yên. Mục Yên Yên rít lên một tiếng, cơ thể mảnh mai nhanh chóng xoay tròn trong không trung. Kiếm quang như một chiếc quạt bắn ra, hét lên hai tiếng. Ba người bay đi về ba hướng. Sớm đã ở đây, đợi các ngươi. Trường kiếm trong tay của Mục Yên Yên khẽ rung, góc sen đột ngột chuyển động. Nhìn từ vị trí của Tả Tiểu Đa, đúng lúc nhìn thấy lúc Mục Yên Yên bước một bước, thì đột nhiên những tinh quang lóe ra, như thể một bầu trời đầy tinh quang. Tất cả đều tụ lại dưới chân Mục Yên Yên, giống như đang dạo chơi trên bầu trời đầy sao, ánh sáng rực rỡ. Toàn thân Mục Yên Yên chuyển động theo đám tinh quang, cũng như tinh quang lóe lên, di chuyển nhanh chóng. Một người một kiếm, đánh vào hai tên địch đang bất ngờ đánh lén kia, rơi xuống mặt đất. Hóa ra, đây là cách thức vận hành chính xác của tinh không bộ, thật là tuyệt diệu. Tạ Tiểu Đa khi nhìn thấy thì mặt mày hớn hở, tâm trạng kích động. Lúc này, lại có một luồng kiếm quang khác từ dưới đất bay lên và bất ngờ lao thẳng lên trời. Nhưng Trần Ngọc Đình, người đã bị thương nặng, cố hết sức xuất kiếm. Hắn biết rất rõ, nếu hai người bạn đồng hành kia không giải quyết được Mục Yên Yên, với tình trạng vết thương hiện nay, cho dù có cơ hội chạy thoát, cũng không thể nào chạy xa, sớm muộn gì cũng rơi vào trong tay của Mục Yên Yên. Thà như vậy còn hơn, chi bằng nhân lúc đang có viện trợ đến thì tận lực mà đánh một phen. Kết quả là bốn cao thủ hành biến chiến đấu dữ dội trên không. Kình Phong mang theo kiếm khí chưởng một phát, thổi bay những cây khô trên sườn đồi gần đó, lần lượt ngã rạp. Kiếm quang của Mục Yên Yên lập lòe, uy lực chưa từng có. Toàn bộ bầu trời đều không thể nhìn thấy một màu sắc nào khác. Tất cả đều được phản chiếu bởi kiếm quang trên tay nàng và cả những ánh sáng lấp lánh dưới chân nàng. Thân hình mạnh khảnh cầm kiếm tung hoành trong bầu trời đêm, nhưng dường như thắp sáng cả bầu trời đêm. chỉ một người một kiếm là làm cho ba đại cao thủ của đối phương bị trấn áp hoàn toàn. Đúng là chiếm được toàn bộ thế thượng phong. Giờ phút này, hai người còn lại của đối phương không kìm được sự rên rỉ trong lòng. Trần Ngọc Đình này lại là một cạm bẫy chết người. Trước đây, Mục Yên Yên được báo cáo là có tu vi không vượt qua cấp độ anh biến. Mặc dù mạnh mẽ, nhưng làm sao có thể chiến thắng với đội ba anh biến cùng liên thủ. Nhưng hiện nay xem ra, thực lực của đối phương không chỉ như vậy. Lần này thật sự bị Trần Ngọc Đình hại cho chết. Xét về sức chiến đấu mà Mục Yên Yên thể hiện ra, thì ít nhất cũng là anh biến đỉnh cấp. Hơn nữa không phải là đỉnh cấp bình thường, mà chính là loại anh biến tuyệt đỉnh đã vượt qua nửa bước. Làm sao có thể chống lại sự đặc biệt này cơ chứ? Sự chênh lệch này đã xuất hiện việc áp chế cảnh giới rồi. Theo như tình hình hiện nay, không chỉ ba người bọn họ không thể giải quyết được Mục Yên Yên, không thể giải cứu được cho Trần Ngọc Đình, mà thậm chí đến cả hai người đều sẽ đã rơi vào cạm bẫy. Thật sự là quá xui xẻo. Cả ba người hét lên liên tục, hô to khốc liệt, tận lực tấn công, nhưng ánh mắt của họ đều lóe lên, nhưng chỉ sử dụng công kích thay vì phòng thủ, hy vọng có thể tạm thời phá vỡ kiếm quang dày đặc của Mục Yên Yên, lợi dụng sơ hở để trốn thoát. Nếu có kẻ hở, cả ba người sẽ chia ra mà chạy. Đương nhiên, người thứ nhất và người thứ hai có thể không thoát khỏi sự truy sát của Mục Yên Yên, nhưng người thứ ba thì vẫn còn có chút hy vọng. Còn về việc ai là người thứ ba thì tùy vào may rủi. Thà đẩy đồng bọn vào chỗ chết, chứ mình không thể chết. Tinh thần của một bên càng bị dập tắt, thì sức mạnh của một bên tự nhiên tăng. Mục Yên Yên càng đánh càng trở nên dũng mãnh hơn. Bóng trắng lóe ra, tinh quang lấp lóe. Kiếm quang như thể giáng long đang uốn lượn trên bầu trời, rơi xuống vô kể như mưa, làm cho ba tên đối thủ luống cuống tay chân. Hóa ra, một sư phụ lại mạnh mẽ như vậy. Nhìn tình hình này, ngay cả cao không bính cực của ta cũng chẳng cần phải vung tay. Sau này, ta không được nói xấu nàng nữa. Nói không chừng, thật sự có thể bị nghe thấy rồi đó. Tả Tiểu Niệm lặng lẽ, đứng như gốc cây, tay cầm một thanh đoạn kiếm, giữ sức chờ. Lúc này khi tức toàn thân nàng đều đã biến mất, đôi mắt sáng như sao đang nghiêm nghị chăm chú, theo dõi trận chiến trên không. Bây giờ Mục Yên Yên đã có thế thượng phong, nàng tất nhiên cũng chẳng cần ra tay. Điều nàng cần đề phòng chính là đề phòng tai nạn ngoài ý muốn. Nhìn thấy từng đường kiếm ngày càng nhanh của Mục Yên Yên, dần dần chuyển lợi thế thành thắng lợi. Chỉ cần thế thắng lợi này mở rộng lần nữa, hoàn toàn áp đảo đối thủ, thì sẽ trở thành đại toàn thắng. Chiến thắng áp đảo được nói ở đây là chiến thắng mà Mục Yên Yên không phải trả bất kỳ giá nào cũng có thể có được. Giết chết cả ba đối thủ trong một cú ra đòn. Và điều mà Mục Yên Yên phải làm lúc này là cố gắng áp bức sinh lực của đối thủ, đồng thời tránh nhiều sát thương nhất có thể. Đối với thế cục hiện nay, nàng tuyệt đối có thể nắm chắc, không một ai trong ba người này có thể chạy thoát. Ba người trên không trung bị đánh tới luống cuống tay chân, thất kinh lo sợ, dù có liều mạng ra sao cũng không giúp được gì. Và điều đáng sợ nhất là họ ngạc nhiên khi nhìn thấy với tầng tầng kiếm võng chi chích của Mục Yên Yên, cơ hội để bản thân và những người khác liều mạng phản công. Nhất thời cảm thấy kinh động, ba người cùng nhau gào thét kinh thiên. Sắc mặt của Mục Yên Yên trở nên lạnh lùng, đột nhiên tăng thêm ba phần công lực. Người còn có người trợ giúp nào nữa hay không? Đoạt hồn kiếm! Kiếm quang vốn đã cực kỳ huy hoàng, lại bay vút lên lần nữa. Trong mưa kiếm khắp trời, ba tia kiếm quang bắn ra, uy lực vô cùng. Ba người vốn dĩ chẳng còn chỗ để trốn tránh, đồng thời ôm kiếm trước ngực, kêu lên thảm thiết lùi về sau, phun ra tia máu. Khuôn mặt xinh đẹp của Mục Yên Yên vẫn không hề dao động. Kiếm quang một lần nữa tràn ngập không trung. Nàng vốn định dùng ít công sức nhất để bắt ba tên này. Nhưng vừa rồi, ba người đồng loạt hét lên. Rõ ràng có khả năng là có những tên vô minh khác đang ẩn nấp bên cạnh để tránh sinh ra dị biến. Nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Trong cơn mưa kiếm, ba tia kiếm quang lại bùng lên. Một trong ba người bị trúng kiếm ở trán, hắn hét lên rồi ngã xuống ngay lập tức. Còn người kia thì bị kiếm đâm vào ngực, cũng bị trọng thương. Trần Ngọc Đình cũng không tốt hơn gì, nhưng bị kiếm đâm vào bụng dưới, xuyên thủng đan điền, cả người rơi xuống như diều đứt dây, đồng thời máu tươi phun ra điên cuồng, màu bắn tung tóe trên không trung. Đúng lúc này, trên không trung, lặng lẽ xuất hiện một bóng đen, toàn thân bóng đen phủ dưới lớp áo choàng màu đen, giống như một con dơi to dương cánh. Giữa tay áo, phóng ra một quyền đối đầu cùng kiếm quang của Mục Yên Yên. Sau một tiếng nổ, cả hai đồng thời lùi. Ngay sau đó, mây mù đen kịt vô tận, đột nhiên tràn ngập không trung. Trong nháy mắt, bao phủ khu vực thiên địa. Có một tiếng hét dài. Các người, chạy đi! Bóng đen lay động chiếc áo khoác, xoay người, quấn chặt lấy Mục Yên Yên. Tu vi của bóng đen này thể hiện ra, vậy mà không thua kém gì so với Mục Yên Yên. Ba người ngã xuống kia lảo đảo, ngay cả hai tên bị trúng kiếm cũng bị trọng thương, sức lực chưa tới bảy thành. Nhưng cuối cùng cũng thoát khỏi sự truy sát tử thần của Mục Yên Yên. Tạm thời cố gắng đứng dậy được. Máu tươi trên người chảy ra không ngớt, tập tễnh đi xuống dưới sườn đồi. Nhưng mà ba người bọn hắn vừa đi được vài bước, đột nhiên cảm thấy một luồng khí âm hàn hung hãn bao trùm. Trên toàn bộ mặt đất của sườn đồi, một lớp sương trắng không biết từ đâu lại xuất hiện. Phải biết rằng bây giờ là mùa hè, những thay đổi này chẳng khác gì tuyết rơi tháng 6. Ba người không hề biết được là vẫn có người tập kích, rung lên. Nhìn thấy một tia kiếm quang từ sau cây lao tới như tia chớp. Giữa ánh mắt, kiếm quang từ một phân thành ba, cùng lúc đánh giết ba người. Kiếm quang của người vừa sắc bén, nhưng càng khiến cho người ta có cảm giác giống như tiên thiên trên trời. Đột nhiên giáng xuống, lộ ra vẻ tiên khí mơ hồ trong không trung, siêu phàm thoát tục. Linh niệm thiên nữ! Cả ba đồng thời thốt. Theo thông tin mà Vu Minh thu thập, linh niệm thiên nữ là đệ tử của một Yên Yên thiên phú hơn người, có thể gọi là thiên tài tuyệt thế. Chỉ cần ra tay, bất cứ là chiêu thức gì, thì không biết từ đâu tiên khí mờ ảo lại được tăng thêm gấp vài lần. Quả là một hiện tượng lạ. Tuy nhiên, có một truyền thuyết trong giới tu hành nói rằng, bất cứ ai sở hữu khí chất khí tượng như vậy, rất có thể là được tái sinh bởi một thế lực lớn hoặc là một thiên tiên cổ đại nào. Chính vì vậy mà linh niệm thiên nữ luôn là một trong những mục tiêu quan trọng nhất mà Vu Minh muốn nhắm tới. Mức độ ưu tiên còn cao hơn cả Mục Yên Yên. Chỉ là thân phận thật sự vẫn chưa thể xác nhận được. Và nhân vật truyền thuyết này đã thật sự xuất hiện khi cả ba đã vào thời khắc cùng đường bí lối. Nhìn thấy cái chết ngày càng gần, ba người đồng thời hành động. Lần lượt lộn mình, nhưng đều tự mình di chuyển, huy động toàn bộ sinh lực còn sót trong cơ thể. Đây là nguyên khí cuối cùng dùng để hộ mệnh. Một khi nguyên khí này được trút bỏ, cái mạng này thật sự hết một nửa là có vấn đề rồi. Nhưng nếu bây giờ không sử dụng, e rằng sẽ bị linh niệm thiên nữ ngắt đầu mất. Cả ba người đương nhiên hiểu rõ ràng việc nào là nghiêm trọng hơn. Bàng bàng bàng. Ba tia kiếm quang đối đầu với ba vũ khí, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cách đó vài trượng, cỏ cây tứ phía đều đổ rạp ngay ngắn. Vài tiếng kêu đau đớn, ba người lại cùng lúc phun ra một vũng máu. Trong lòng hoảng hốt, linh niệm thiên nữ này thật là đáng sợ. Theo truyền thuyết, linh niệm thiên nữ vẫn chưa đột phá đan nguyên. Ba người đều ở cảnh giới anh biến, tuy rằng đã bị thương nặng sắp chết, nhưng mà một đan nguyên cảnh bình thường tuyệt đối không thể nào so sánh. Mà linh niệm thiên nữ này quả thực có thể lấy một chọi ba, đồng thời khiến ba người hộc máu. Loại tu vi này thật sự là không thể tưởng. Liều mạng đi! Trần Ngọc Đình hét lên dáng vẻ thê thảm. Cùng lúc này ánh mắt hai người kia lộ ra kiên quyết, đồng thời liều mạng tấn công. Một khi ba người cùng nhau liều mạng, bên phía Tả Tiểu Niệm không thể không cảm thấy áp lực gia tăng. Tuy rằng nàng là bất thế kỳ tài, tuổi còn nhỏ đã đạt tới cảnh giới cực thượng thừa, có thể nói là độc nhất vô nhị trong đám bạn đồng trang lứa. Nhưng từ đầu cho tới cuối luôn cứ dậm chân tại chỗ, nửa bước đan nguyên. Khoảng cách để tới được đẳng cấp anh biến còn đến hai cấp độ lớn. Mặc dù đối thủ bị thương nặng sắp chết, thực lực không còn nổi 1%, nhưng ba người bọn họ hợp lực và liều mạng liên thủ, cố gắng phản công, thì vẫn vượt quá cực hạn mà Tả Tiểu Niệm có thể đối phó. Trong khi Tả Tiểu Niệm cố gắng hết sức để chống cự, cứng ngắc tất nhiên là không được. Nhưng ba người họ đã sa cơ lỡ vận, cho đến thời điểm cuối cùng, khi thế của ba người cạn kiệt, sẽ xoay chuyển cục diện trận chiến này, không thể trở lại được nữa. Trong tay của Tả Tiểu Niệm không biết xuất hiện từ lúc nào, đã xuất hiện thêm một tấm băng dài, thậm chí còn dùng nó kéo giãn cự ly, lấy mềm thành cứng, lấy thế tiêu thế. cho dù là những chiêu đi, quấn hay tháo gỡ, đều không ngừng tiêu hao chút chiến lực ít ỏi còn lại của ba người. Cả ba người đều đã bị thương ở nhiều chỗ, đi lại khó khăn. Trong đó còn có một người bị thương ở đan điền, máu chảy đầm đìa. Gần như mỗi một giây đều chảy ra rất nhiều, không thể cầm cự lâu hơn được nữa. Bà Tả Tiểu Niệm từ đầu đến cuối không hề thấy có một chút nào là buông lỏng, ra tay như một đòn sát thủ, không cho họ cơ hội thở, đừng nói là thời gian băng bó vết thương. Nguyên khí cuối cùng của ba người cũng dần cạn kiệt, thậm chí đến việc dùng những chiêu nhẹ cũng ngày càng trở nên chật vật, nhìn giống như là một cây đèn dầu đã cạn hết dầu, tận hết khí lực. Trên không trung, người áo đen từ xa nhìn thấy, trong lòng không khỏi tức giận, kêu lên. Này con ranh kia, dám làm hư chuyện lớn của ta sao? Ngươi nhận lấy cái chết đi. Rồi khẽ phất tay. Ba luồng sáng đen nhanh chóng bay ra ngoài. Tạ Tiểu Niệm mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, nhìn thấy luồng sáng đen bắn ra, lập tức né tránh. Vốn dĩ cách nhau khá xa, mặc dù thực lực của người áo đen hơn hẳn Tạ Tiểu Niệm, uy lực của ánh sáng đen cũng mạnh. Tạ Tiểu Niệm vẫn còn nhiều chỗ để né tránh, nên chỉ cần xoay người là Tạ Tiểu Niệm đã tránh được. Tưởng rằng sẽ đột kích nhiều ánh sáng đen hơn, nhưng hắc quang lại xoay một góc rồi lại bắn ra, giống như hình với bóng. Lần này khoảng cách đã gần hơn, cũng trở nên sát hơn. Tạ Tiểu Niệm đã không kịp né tránh, bị một tia cứ hình dạng như đoạn kiếm uy hiếp. Đột nhiên đoạn kiếm vang lên, sắc mặt cũng tái nhợt. Tu vi của đối phương quá cao, và chỉ một đòn duy nhất đã khiến Tạ Tiểu Niệm khó lòng đối phó. Tuy nhiên, ánh sáng đen ấy tiếp xúc với thanh đoạn kiếm đã bị chặn lại và bắn đi nhiều hướng, nhưng lại bay vòng trên không, tụ lại với nhau trên bầu trời, rồi bay trở lại một lần nữa. Biểu cảm của Tả Tiểu Niệm kinh động chưa từng có. Loại ám khí này quả là bá đạo như vậy sao? Nhưng cả ba người đều không chống đỡ được nữa, đều ngồi sụp xuống đất thở hổn hển, luống cuống tay chân mà xử lý vết thương của mình. Lần này thật sự là đèn hết dầu rồi. Trên trời nổi lên gió to, sấm chớp vang dội. Bên dưới cuồng phong gào thét, người bị thổi cũng khó có thể đứng vững được. Trần Ngọc Đình dựa vào gốc cây, nét mặt bẻ oải, vội vàng lấy giải vải quấn lên vết thương, che phủ nội tạng. Một dòng máu khác lại tuôn ra, chỉ cảm thấy ngũ tạng đều như bị thiêu đốt, như sắp ngất đi tại chỗ. Nhưng mà lúc này, làm sao mà ngất xỉu được? Nỗ lực vén tấm vải ra, đồng thời run rẩy mở lọ đang dược ra. Ngay lúc sắp uống thuốc, trái tim hắn đột nhiên đau nhói. Một vũ khí lạnh lẽo ngay sau đó đã đâm vào tim. Trần Ngọc Đình chỉ cảm thấy chút sức lực còn sót lại trên người đã bị lỗ đen hút đi, lập tức hét lên một tiếng thảm thiết. Hai người còn lại cách hắn không xa, đang cố hết sức vùng vẫy giành lại sự sống, xử lý vết thương của chính mình. Chỉ thấy Trần Ngọc Đình đang dựa vào gốc cây mà hét, cơ thể đột nhiên bị nhấc lên. Hai mắt đảo quanh, lập tức rơi xuống, im hơi lặng tiếng. Hắn đã chết. Hai người bọn họ đều là người tu hành trải qua hàng trăm trận chiến. Làm sao có thể không hiểu cách phân biệt người sống và người chết cơ chứ? Vừa rồi vẫn còn sống. Làm sao có thể đột nhiên chết đi? Cả hai đều cảm thấy rất sốc khi nhìn thấy điều này. Chẳng lẽ là do chấn thương trước đó quá nghiêm trọng, giờ đột ngột bùng phát chăng? Nếu không phải như vậy, chẳng lẽ đối phương còn có kẻ khác đang mai phục? Nhưng không có kẻ địch nào khác xung quanh cả. Một trong số chúng đang cố gắng di chuyển cơ thể của mình, đi vài bước về phía bên này, cẩn thận nhìn về sau lưng. Linh niệm thiên nữ đang bị ánh sáng màu đen của lão đại khống chế. Bây giờ ba luồng sáng màu đen rơi xuống, bay lượn xung quanh. Trong một thời gian ngắn tuyệt đối không thể vượt qua được. Sau khi người đó xác nhận tình hình mới cúi đầu tự tin nhìn về Trần Ngọc Đình. Tuy nhiên vào lúc này một luồng sáng đỏ đột nhiên lao ra khỏi cái cây lớn ngay trước mặt, cắm thẳng vào trán hắn. Đáng tiếc là mặc dù ánh sáng đỏ đó có xuyên thấu qua xương nhưng thương tích lại không chết người. Nói chung là thực lực của người ra tay vẫn còn nông cạn, không đủ sức để đột phá nguyên khí hộ thân của võ giả anh biến. Cho dù là trước đó đã suy yếu sức lực thì cũng không thể. Tuy nhiên, đôi mắt của kẻ bị trúng chiêu lại đột nhiên mở toang, thần sắc lộ ra kinh ngạc đến tột cùng. Bởi vì hắn cảm nhận một cách rất rõ ràng. bị ánh sáng đỏ xuyên vào trán, hiển nhiên không hề bị thương nặng, cũng chỉ là đứt da nứt thịt mà thôi. Nhưng thực lực còn lại đã bị ánh sáng đỏ trong chốc lát hấp thụ hết. Hắn nhìn chăm chăm, chỉ có thời gian để nói một từ. Nam. Sau đó đột ngột ngã xuống đất, đi đời nhà ma. Nhìn thấy cảnh này, người thứ ba sợ đến hồn phi phách tán, sợ hãi muốn chết. Hai người bạn đồng hành đã chết một cách im hơi lặng tiếng như vậy rồi. Gần đây, chắc chắn có một phục kích của đối phương. Đang định đứng dậy và bỏ chạy trong tuyệt vọng. Nhưng Tả Tiểu Niệm bên kia đã hét, ba luồng sáng đen bay ra từ ba hướng. Tả Tiểu Niệm bay trong không trung với thanh kiếm, thanh đoạn kiếm bùng phát mạnh hơn, đóng đinh tên cuối cùng xuống đất. Mục Yên Yên đã cố gắng hết sức để khống chế người đàn ông mặc áo đen trên cao, không thể lo được trận chiến bên dưới. Sau khi nhìn được cảnh phi kiếm của Tả Tiểu Niệm giết chết một tên, thì càng hài lòng hơn. Người mặc áo xám cười to nói, không hổ là linh niệm thiên nữ, có thể trong vòng nửa phần sức mạnh đan nguyên đã đánh chết liên hoàn tam tinh của ta, thật đúng là không tệ. Ngay lập tức, ba chưởng liên tiếp nổ tung, nhẹ giọng nói, Mục Yên Yên, ngươi còn muốn đánh hay sao? Mục Yên Yên vút lên trở lại, tay áo màu trắng phấp phới, hóa giải ba chưởng kia, đồng thời lãnh đạm nói. Nếu như ngươi đã muốn tiếp tục, bổn tọa đương nhiên nguyện ý cùng ngươi rồi, nhưng Vô Minh các ngươi có thể chịu thua sao? Người mặc áo xám cười nói, Côn Lôn đạo môn người, chẳng lẽ lại có khả năng chịu thua ư? Trong tiếng cười to, chiếc áo khoác màu đen phía sau lại tung bay. Cả người bay lên trời cao giống như một con dơi, bay đi như tên bắn. Mục Yên Yên từ sau lớn tiếng nói. Tuy rằng biết ngươi sẽ không nói, nhưng vẫn phải hỏi một câu. Ngươi có dám để lại tên tuổi hay không? Người mặc áo xám chỉ để lại một nụ cười dài, trong tích tắc biến mất không thấy tăm hơi. Mục Yên Yên đáp xuống xác nhận hình tình hình hiện trường, nhưng không thể không thở dài một hơi. Thảo nào tên đó lại đi rồi, hóa ra ba tên này đã chết hết, không còn người sống. Tai họa dễ tới, chiến đấu cũng chỉ là vô nghĩa. Xem ra, tu vi người này còn cao hơn ta. Trong lòng của Mục Yên Yên kinh động, bản thân vừa rồi đại khái nghĩ là chỉ có một tên, còn tưởng rằng hai tên kia đã trốn thoát, hóa ra cả ba người đều đã chết ở đây. Làm sao mà hai người này lại chết được? Mục Yên Yên kinh ngạc nhìn hai người dưới gốc cây. Một nhát vào tim và một nhát vào trán không phải là thương tích đoạt mạng. Ta đang trốn trong một hốc cây. Tả Tiểu Đa run rẩy bước ra. Sau đó, bọn họ dựa vào gốc cây. Ta cầm dao lao thẳng ra khỏi cây, không ngờ đối phương đã chết rồi. Khi Mục Yên Yên nghe xong lời này, trong lòng đã cảm thấy rõ ràng. Trước đó, ba người này bị chính mình đã thương, cách cái chết không còn xa. Đòn tấn công bất ngờ mạnh mẽ của Tả Tiểu Niệm đã hao hết nguyên khí còn lại của ba người. Vết thương ngày càng nghiêm trọng hơn. Hơn nữa là bị Tả Tiểu Đa làm thêm một dao, thì cũng có thể cho là vết thương này không phải là đòn chí mạng. Thì không có gì ngạc nhiên khi thương tích của hai người thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Về chầu ông bà cũng là chuyện thường. Ngược lại, tên bị Tả Tiểu Niệm giết phải là người ít bị thương hơn trong số ba người. Đây mới là kẻ cần một đòn kích sát của Tả Tiểu Niệm. Tiểu Đa làm rất tốt. Mục Yên Yên khen một câu. Đối mặt với một người mạnh mẽ có tu vi hơn hẳn mình mà lại dám dùng dao động thủ, sự can đảm này đã hơn hẳn những người khác một bậc rồi, thật là giỏi. Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn nói, tất cả đều là nhờ một sư phụ dạy dỗ tốt. Sắc mặt của Mục Yên Yên trầm xuống. Người đánh lén như vậy cũng không phải là do ta dạy cho ngươi đấy chứ. Tả Tiểu Đa buồn tẻ nói, một sư phụ, thật ra hôm đó đối phương quá nhiều người, địch nhiều ta thì ít, dùng sức mà đánh không phải là một cách tốt nhất, nên ta chỉ có thể dùng phương pháp công kích hiệu quả nhất mà thôi. Đánh ra ngoài thì khó có thể đạt được hiệu quả nhanh chóng, sức lực của ta thì yếu. Mục Yên Yên đột nhiên cảm thấy trong lòng dịu dàng, sờ đầu Tả Tiểu Đa. Sau này không được làm như vậy nữa, thật sự rất là mất mặt. Dạ, sau này nhất định không có làm như vậy nữa. Tả Tiểu Đa nói một cách nghiêm túc. Nếu họ đấu với ta một chọi một, ta có thể giết họ chỉ bằng tinh không bộ. Cần gì phải dùng đến thủ đoạn đê tiện này, ta cũng biết xấu hổ chứ, nhưng không thể không làm như vậy được. Mục Yên Yên rất hài lòng khi nghe điều này, thở dài rằng, đứa bé này vẫn là một cậu bé ngoan, biết điều gì là đúng và điều gì là không. Các ngươi trở về đi, ta phải quay trở về giao phó nhiệm vụ. Niệm Nhi à, ngày mai cứ tới tìm ta để nhận thưởng. Mục Yên Yên nói, sắc mặt của Tả Tiểu Niệm vẫn có chút tái nhợt. Dạ, sư phụ. Mục Yên Yên xua tay, một lọ thuốc rơi vào trong tay Tả Tiểu Niệm. Tam tinh liên hoàn của người áo đen có chiêu pháp dị thường, uy lực còn lớn hơn. Người có thể toàn mạng mà rút về là tốt rồi, trị liệu cho tốt đi. Nhặt xác ba người lên rồi bay lên không trung. Tả Tiểu Niệm hít một hơi định kéo Tả Tiểu Đa lại, nhưng thấy nét mặt của Tả Tiểu Đa trở nên lạ kỳ. Sao vậy chứ? À, không, không có gì, đi thôi. Sau khi Một Yên Yên mang theo thi thể đi thì mới phát hiện trọng lượng của ba thi thể này không đúng, tại sao lại nhẹ như vậy? Còn nữa, những gì mà tên tiểu tử vừa nói dường như có chút dè dặt. Lần sau gặp mặt, ta nhất định không được để sự khôn ngoan của hắn mê muội được, đánh trước rồi nói sau. Trong lời nói của tên tiểu tử này, rõ ràng là còn ẩn giấu điều gì? Hắn nói địch nhiều ta ít, nên chỉ có thể sử dụng thủ đoạn công kích hữu hiệu nhất này ư? Câu này nghe có vẻ không có gì sai, nhưng nghĩ lại thì vốn dĩ vẫn là một câu nói vô nghĩa. Có phải ý khác của người là sau này vẫn sẽ sử dụng cách đối phó này hay không? Hay là muốn dùng các phương thức tiến công có hiệu quả nhất này? Vừa nghĩ tới đây, Mục Yên Yên đã tức giận tới run người. Mình lại bị tên tiểu tử khốn kiếp này lừa ngay tại chỗ. Thi thể được gửi đến cục tinh thuẫn. Tưởng Trường Bân ra ngoài xem mớ thi thể. Một số cao thủ của cục tinh thuẫn cũng vây quanh. Điều này không đúng, Mục sư phụ. Mấy người cùng nhau cau mày. Tại sao lại không đúng? Người giết cả hai người này đã được vài ngày rồi, phải không? Tưởng Trường Bân chỉ vào hai người Trần Ngọc Đình. Mấy cái xương này hơi giòn rồi. Rõ ràng là ta vừa giết xong. Lòng của Mục Yên Yên dao động. Khi nhìn xuống chỉ thấy hai xác chết thật sự đã rã rời, cơ bắp mất đi tính đàn hồi, đến xương cũng có hơi xốp. Thậm chí một số khớp đã bắt đầu thối rữa và gãy rồi. Có chuyện gì vậy chứ? Mục Yên Yên khó hiểu. Không đúng, như này không giống như vừa mới bị giết. Một trong những cao thủ của cục tinh thuẫn chỉ vào ngón tay của Trần Ngọc Đình và một tên vô minh khác. Điều này rất rõ ràng. Tưởng Trường Bân nghiêng mắt nhìn, cười đắc ý. Một sư phụ đã vất vả rồi, vừa mới diệt trừ ba tên gian tế của kẻ thù. Công lao của một sư phụ rất lớn, vất vả rồi. Còn không mau lấy phần thưởng ra đi. Tưởng Trường Bân ra lệnh. Mục Yên Yên vẫn luôn nghi ngờ, mãi cho tới khi rời đi. Làm sao cũng không hiểu được. Rõ ràng là người vừa mới chết không lâu, sao có thể trở nên như vậy được? Trạng thái đó rõ ràng là giống như bị một công pháp âm độc nào hút khô hết tinh nguyên mà chết. Nhưng làm sao có thể chứ? Bản thân vừa rồi vẫn luôn chiến đấu với họ, đánh ba người rất nặng, sau đó bị giết bởi một nhát dao của tên nhóc Tiểu Đa. Tên nhóc Tiểu Đa là người thật thà trung hậu, càng chưa từng tu luyện bất kỳ một công pháp âm độc nào. Điểm này ta có thể hoàn toàn đảm bảo. Chuyện này đúng là kỳ. Nàng quá lo lắng chuyện này, hoàn toàn không để ý đến lời của một cao thủ khác trong cục tinh thuẫn. Sau khi Mục Yên Yên rời đi, Tưởng Trường Bân tức giận nói. Rốt cuộc có hiểu quy tắc hay không? Trong giới tu hành, chiến lợi phẩm của ai là của người đó? Chưa kể một sư phụ còn để lại cho chúng ta một chiếc nhẫn. Vẫn chưa đủ hay sao? Phải đưa hết cho người ư, tham lam. Vị cao thủ của cục tinh thuẫn kia bày ra nét mặt ngượng ngùng. Ta chỉ đang lo sợ rằng có tài liệu trong đó. Bây giờ tài liệu mà chúng ta có trong tay là quá thiếu thốn. Tài liệu ư? Một sư phụ giữ những thứ đó có lợi ích gì chứ? Đưa cho người khác cũng vô ích. Còn không phải sẽ giao cho chúng ta sao? Tưởng Trường Bân không hài lòng. Tầm nhìn của mấy người các ngươi quá là thiển cận rồi. Hai mắt chỉ có thể nhìn thấy chiếc nhẫn. Còn có thể nhìn thấy thứ khác hay không? Các ngươi cũng chẳng thèm nghĩ. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ cho hàng triệu người tại thành Phượng Hoàng này, không phải là để kiếm tiền. Thật may là vừa rồi ta đã ngăn cản người. Nếu không, chuyện này mà truyền ra, thì ai sẽ đồng ý giúp chúng ta làm những việc này cơ chứ? Người ta không ngại gian khổ mà chém giết đẫm máu, chịu trăm ngàn cây đắng để tiêu diệt đám vô minh, còn phải giao tất cả chiến lợi phẩm cho cục tinh thuẫn các ngươi nữa. cũng chỉ vì phần thưởng là mấy chục nghìn hay sao? Ngươi nghĩ người khác là kẻ ngốc thôi sao? Tưởng Trường Bân thở dài. Sau này, linh hoạt hơn chút đi. Dạ, đã hiểu. Cảm ơn cục trưởng đã chỉ điểm. Hạ được ba tên anh biến. Công lao này không hề nhỏ. Tưởng Trường Bân dạy bảo. Còn không mau gọi điện báo cáo với cấp trên. Mấy người các ngươi ngốc hết rồi sao? Dưới sự trợ giúp của một sư phụ Côn Luân đạo môn, cuộc tinh thuẫn chúng ta đã thành công tiêu diệt ba cao thủ anh biến của Vu Minh. Một trong số đó là tên gian tế Trần Ngọc Đình, thất sát môn hạ. Hai tên còn lại vẫn đang điều tra xác nhận danh tính. Cục trưởng, đây không phải là chúng ta... Người bị đần sao? Tưởng Trường Bân kinh ngạc nhìn hai tên ngốc đang nhìn người đó. Bây giờ cuối cùng ta cũng đã biết tại sao ngươi đã hơn 80 tuổi rồi mà vẫn còn là một cán sự nhỏ nhoi. Điều này đặc biệt đến mức có thể ví ngươi như một người vợ đến già vẫn còn trinh. Bởi vì ngươi chẳng biết làm thế nào. Tất cả mọi người đều im lặng. Ôi, mắng người thật là tàn nhẫn quá đi. Chị em Tả Tiểu Đa lặng lẽ quay trở về nhà. Đừng vội, đi với ta. Tả Tiểu Niệm định quay trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng Tả Tiểu Đa lại nắm tay nàng, lén lút kéo vào phòng mình. Tả Tiểu Niệm chật vật một lúc rồi cũng đi theo Tả Tiểu Đa. Trong phòng ngủ chính, Cẩu Cẩu lại kéo Niệm Niệm mèo vào rồi. Này, bỏ ý nghĩ này của ngươi đi. Chỉ dựa vào tu vi hiện nay của Tiểu Đa. Ngươi có ý gì chứ? Nhỡ đầu Niệm Nhi không phản kháng thì sao? Không phải là ta coi thường Cẩu Đát. Dù có cho nó một chục ngàn lá gan, nó cũng không dám đâu. Ta cũng không biết nó có dám hay không. Nhưng Niệm Nhi chủ động thì sao? Không đời nào. Thật khó nói. Ngươi không nhìn ra Niệm Nhi có ý cùng Tiểu Đa hay sao? Nhìn thấy thì nhìn thấy rồi, nhưng Niệm Nhi không phải là không biết phân nặng nhẹ, đúng chứ? Niệm Nhi biết nặng nhẹ, chắc là ta đã nghĩ quá nhiều rồi. Trong phòng Tả Tiểu Đa. Chuyện gì vậy? Tả Tiểu Niệm hơi bất ngờ trước sự lén lút của Tiểu Đa. Lúc trước khi cố gắng chống lại ám khí tam tinh liên hoàn là luồng khí đen, ngũ tạng của nàng đã bị chấn động kịch liệt. Mặc dù không bị nội thương, nhưng sau tất cả cũng cần một trị liệu. Người nên chữa trị vết thương trước đi, sau khi vết thương được chữa khỏi, thì có thể nói chuyện với ta. Đừng lo, là chuyện tốt. Tả Tiểu Đa nháy mắt, trên mặt mang theo một nét vui vẻ. 15 phút sau, Tả Tiểu Niệm thở dài một tiếng, nuốt 3 viên đan dược, 4 viên tinh hồn ngọc trong tay đã hóa thành bột mịn. Nước da nàng đã hồng hào trở lại, khí tức cũng khôi phục. Được rồi, nói đi. Người nhìn xem, đây là gì? Tả Tiểu Đa lén lút móc từ trong túi áo ra. Nhẫn trữ vật, còn có tới 2 chiếc. Tả Tiểu Niệm thốt lên kinh ngạc. Nói nhỏ thôi, chị gái ngốc nghếch. Tả Tiểu Đa vui vẻ nói. Đây là lấy từ trên tay của hai tên bị ta giết. Ta thấy bọn hắn chết rồi, nên tiện tay lấy chúng xuống. Đây là một chiến lợi phẩm thật sự. Như này mà là tiện tay sao? Tả Tiểu Đa còn không có ra khỏi hốc cây, trực tiếp từ trong lỗ nhỏ chìa tay ra, mỗi người vỗ một cái, lấy được 2 cái nhẫn. Và sau đó một yên yên từ trên trời đáp xuống, Tả Tiểu Đa chui ra từ hốc cây. Một yên yên thật sự không nghi ngờ điều gì. Tả Tiểu Đa thậm chí chẳng có thời gian để gây án, dù sao thì không phải ai cũng có thể có được hàng hóa cao cấp như nhẫn trữ vật này. Người mở ra xem thử đi. Tả Tiểu Đa hấp tấp thúc giục. Đây là tài sản riêng của chúng ta. Nói đến việc chia đôi, đôi mắt trắng vội vàng thay đổi cách nói chuyện. Để ta xem thử. Nguyên chủ đã chết, niệm lực còn sót lại chắc là không mạnh nữa. Tả Tiểu Niệm cầm lấy chiếc nhẫn trong tay âm thầm vận công, sức mạnh thần thức phát ra. Thử nghiệm này kéo dài nửa giờ, cuối cùng cũng đã mở ra được một cái. Với một tiếng ầm, một đống thứ lộn xộn rơi xuống giường của Tả Tiểu Đa. Vài lọ đan dược, rất nhiều tinh hồn ngọc, hàng trăm ngàn tiền mặt và một cuốn sách. Liễm tức thuật. Đan dược của ngươi, tinh hồn ngọc của ngươi, tiền của ta, cuốn sách này của chúng ta. Tả Tiểu Đa ngay lập tức bắt đầu phân chia chiến lợi phẩm. Tả Tiểu Niệm kiểm tra từng lọ đan dược, có chút thất vọng sau đó gật đầu. Chất lượng của những viên đan dược này không hề tầm thường, nhưng đều là bồi dưỡng thần hồn. Hiện tại, ngươi chưa vào được tiên thiên, cho nên hoàn toàn không dùng được. Ta trước mắt sẽ cất giữ giúp cho ngươi, chờ khi ngươi đến được tiên thiên rồi thì tính sau. Về phần tinh hồn ngọc này, tổng cộng không quá 200 viên. Ta lấy 200 viên thượng phẩm này cho ngươi tất cả những viên trung phẩm còn lại. Mặt của Tả Tiểu Đa sáng lạng rất rực rỡ như nở hoa, đếm đến từng viên rồi cười toe toét. Người không làm ăn bất chính thì không có giàu, ngựa không ăn cỏ đêm thì không có béo, thật là. Số tiền này cũng không nhiều, để ta xem, 160.000. Thôi, để lại 10.000 cho ngươi, còn lại 150.000 để cho ta. Tất nhiên, Tả Tiểu Niệm đã cất 150.000 tiền mặt vào chiếc nhẫn không gian của mình, và sau đó lấy những thứ khác. Hai người chúng ta có thể cùng nhau luyện liễm tức thuật, điều này rất hữu ích. Tả Tiểu Đa đang đếm tinh hồn ngọc, nghe thì ngây người, hai tay đều ngưng. Ý gì đây? 160.000, mà cho ta có 10.000. Chia vậy mà công bằng sao? Làm thế nào có thể được chia như vậy? Ta hiện nay không thiếu tinh hồn ngọc, thứ ta thiếu chính là tiền. Tả Tiểu Niệm lại không ngừng cố gắng mở một chiếc nhẫn khác. Lần thu hoạch này không tệ, có rất nhiều đan dược, người đều có thể dùng được. Những bình này sẽ gia tăng tu vi cho ngươi, còn có hai bình này sẽ tăng cường thể chất cho ngươi. Còn ta sẽ lấy bình này bồi dưỡng thần hồn. Những viên tinh hồn thạch này khá lớn, ngày mai ta sẽ gửi đến tiệm của cha. Hai tên này có mấy tấm thẻ ngân hàng, rất khó để lấy tiền ra, lát nữa ta sẽ đi tiêu hủy. Hai chiếc nhẫn này trong thời gian ngắn ngươi cũng sẽ không dùng được đâu, cũng sẽ giữ lại cho ngươi. Những viên tinh hồn ngọc này thuộc về ngươi, thật là nghèo nàn, chỉ chưa đến 100 viên tinh hồn ngọc. Thật xấu hổ để nói đây là anh biến. À, ta lấy hết 450.000 tiền mặt này nha, ngươi cũng đâu cần dùng tiền để làm gì đâu. Tả Tiểu Niệm lấy thêm 450.000 nữa. Ta cần dùng, ta có rất nhiều thứ cần dùng đến tiền. Mắt của Tả Tiểu Đa sáng ngắt, cuối cùng không nhịn được mà cãi lại. Tổng cộng tới 610.000. Ngươi chỉ cho ta 10.000. Đây rõ ràng là chiến lợi phẩm của ta mà. Sao ngươi có thể làm như vậy chứ? Dùng tiền làm gì? Tạ Tiểu Niệm cười nhạt nói. Cái gì mà ta không mua cho ngươi? Ngươi còn cần tiền mà làm gì? Đến cả ám khí mà ta cũng cung cấp cho ngươi rồi. Ngươi cũng không hút thuốc hay uống rượu. Vậy thì làm gì cần nhiều tiền như vậy chứ? Ta dù sao cũng có việc để tiêu tiền. Ngươi lấy tiền đi tán gái sao? Đúng là đàn ông có tiền thì xấu xa ngay. Cha nói ngươi đã là đàn ông rồi, vậy thì... Tả Tiểu Niệm đưa tay ra, lấy luôn 10.000 từ trong tay của Tả Tiểu Đa. 10.000 là quá nhiều rồi, tốt hơn, nên để lại cho ngươi 1.000 thôi. Tả Tiểu Đa tròn xoe mắt, há hốc miệng kinh ngạc. Tả Tiểu Niệm xua tay, giả bộ không quan tâm, đột nhiên xoay người bước ra cửa, rồi thản nhiên nhìn nói. Ngủ ngon nha, cẩu đát. Tả Tiểu Đa tròn xoe mắt, há hốc miệng, cầm trên tay một xấp tiền mỏng. Ta chỉ nói có một câu, 10.000 sao thành 1.000 rồi. Tiền này mất giá quá là nhanh. Nè, gì cũng là giữ giúp ta thôi đó nha. Nghĩ đến câu thần chú của Tả Tiểu Niệm, ta sẽ giữ giúp ngươi. Tả Tiểu Đa muốn khóc mà không ra nước mắt. Dù sao ta cũng là đàn ông có ít tiền trong tay, thì sao chứ? Thì sao? Phạm pháp hả? Sao lại hư hỏng được? Ta hư hỏng chỗ nào? Ngực của Tả Tiểu Đa đập thình thịch, vô cùng tức giận. Trong tay đàn ông có tiền thì sao? Đạo lý gì thế này cơ chứ? Nhưng mà Tả Tiểu Niệm đã đi mất rồi. Một lúc lâu sau, Tả Tiểu Đa nhìn cánh cửa đóng chặt, ánh mắt vẫn còn có chút sâu thẳm. Sau một lúc, hắn lén lút rút thanh tiểu phi đao ra. Phi đao mà chú Nam đã tặng. Tiền bạc đã là vô vọng rồi, vậy thì nhìn vào con đao này. Mặc dù lúc này, hắn vẫn là người duy nhất trong phòng, nhưng động tác vẫn vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ. Mấy ngày nay, tiểu lý phi đao này đều được giấu trong ngực hắn. Chỉ là trước đó nó bị vỏ bọc ngăn cách, cũng không hề có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng hôm nay, khi lấy nó ra, mới cảm thấy dường như có sức mạnh vô tận ẩn chứa trong chiếc phi đao. Chỉ cần tiếp xúc một lúc thì đã có những đợt sức mạnh khẽ xâm nhập vào trong cơ thể mình, hình thành nên lợi ích. Lúc trước, khi cầm phi đao trên tay, trực tiếp ra tay trong cái cây, đâm một nhát vào lưng Trần Ngọc Đình. Cảm giác này càng rõ ràng hơn. Khi phi đao đâm vào cơ thể của Trần Ngọc Đình, Tả Tiểu Đa thậm chí cảm nhận rõ ràng hơn. cơ thể bị thương của Trần Ngọc Đình dĩ nhiên còn sót lại chẳng bao nhiêu sức lực, nhưng vẫn đáng kể, và sức lực cuối này trong nháy mắt bị phi đao hấp thu. Và đây mới là nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết nhanh chóng của Trần Ngọc Đình. Chứ một cường giả cấp anh biến như Trần Ngọc Đình, cho dù là đã suy yếu thể lực, dù cho là một dao xuyên tim, cũng không thể bị đoạt mạng. Chưa kể thực lực của Tả Tiểu Đa cũng không hơn gì một võ sư, đánh lén một đao, nhiều lắm chỉ có thể xuyên qua da thịt, thật sự không thể hại đến yếu điểm được. Nhưng bị con đao này xuyên qua da thịt thôi thì cũng đã đủ rồi. Đến cả những cường giả cấp anh biến như Trần Ngọc Đình mà cũng không có cơ hội vùng vẫy, mất mạng ngay lập tức. Mà Tả Tiểu Đa chỉ hai đao đã làm trọng thương hai tên anh biến. Trên thực tế, Long Huyết Phi Đao đã ăn đến hai miếng thịt, sau đó biến thành một sức mạnh cực lớn ẩn trong phi đao. Đương nhiên, sức mạnh tiềm ẩn này vẫn chưa biết là đã đến cực hạn sức mạnh của phi đao này hay chưa. Nhưng đối với Tả Tiểu Đa mà nói thì đã quá nhiều, ngoài sức tưởng tượng. Cũng chính là thói quen tốt, ra ngoài không lấy thì sẽ mất của Tả Tiểu Đa đã quá quen thuộc trong lòng. Những hành động tiếp theo cũng rất quen thuộc, có thể lấy lực khống chế cực đại. Trước tiên, vỗ vào cái nhẫn không gian, sau đó một yên yên đáp xuống. Tả Tiểu Đa tự nhiên mà đưa Long Huyết Phi Đao vào trong vỏ kiếm, toàn bộ đều tự nhiên trơn tru, không có một chút sơ hở. Không thể để cho người khác nhìn thấy loại thần vật này được, bị đánh cắp thì làm sao đây? Đúng vậy, Tả Tiểu Đa giờ đã nhận ra, phi đao mà chú Nam tặng không chỉ là một báu vật, mà còn là một thần khí. Nhận ra điểm này, trong lòng Tả Tiểu Đa không nhịn được mà nhảy lên vì vui mừng, nhưng lại thêm cảnh giác, dè dặt. Tài sản quý giá không thể nào tiết lộ ra. Trên người ta có mỗi một xu cũng không muốn cho người khác biết, đừng nói là một thứ thần kỳ như này. Nếu người khác biết, chắc chắn sẽ bị trộm đi. Ta sẽ không bao giờ sử dụng những món đồ tốt nhất của mình để kiểm tra điểm mấu chốt của kẻ khác đâu. Nhưng ta vô cùng hoan nghênh người khác sử dụng những món đồ tốt của họ để thăm dò ta. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, tâm trạng của Tả Tiểu Đa trở nên u buồn. Ai sẽ lấy những món đồ tốt để thăm dò ta cơ chứ? Chẳng có lấy mấy người tốt như chú Nam. Nâng Long Huyết Phi Đao lên, ung dung quan sát kỹ càng. Chỉ thấy bên trong có một đường máu nhỏ, dường như lại trở nên dày hơn chút. Và chỉ cần cầm phi đao trên tay, đã cảm thấy từng luồng sức mạnh dũng mãnh truyền vào kinh mạch, nhưng lại hoàn toàn không ảnh hưởng đến cơ thể. Đồng thời hấp thụ nguyên khí của thiên địa bằng cách của riêng mình, bổ sung cho nhau càng thêm mạnh mẽ. Đồ tốt, một món đồ siêu tốt. Tả Tiểu Đa cầm trong tay cây Long Huyết Phi Đao, chậm rãi xoay chuyển Viêm Dương Chân Kinh. Đột nhiên cảm thấy linh khí trong cơ thể sôi trào chưa từng có. Cả người giống như mặt trời nóng rang chiếu rọi khắp nơi. Long Huyết Phi Đao trong tay dường như phát ra một sức mạnh mạnh hơn bình thường. Năng lượng phái nhiên được chảy ra từ phi đao, từ từ bơm vào cơ thể mình. Với lực lượng mạnh mẽ khó hiểu này tràn vào trong kinh mạch, Tả Tiểu Đa thật sự không nhìn được mà rên rỉ. Đây không phải là trách hắn ta, thật sự là rất thoải mái. Cho dù là ai cũng không thể chịu nổi đâu. Cả người thật sự là... Thứ tương tự duy nhất có thể nghĩ ra, có lẽ là loại... Cảm giác đang mệt mỏi vô cùng, là đột nhiên được ngâm mình trong một hồ nước ấm. Kinh mạch toàn thân trong nháy mắt được thông suốt, mà thoải mái ấy còn gấp thêm hàng trăm lần. Tả Tiểu Đa rên rỉ trầm bẩm du dương trong vòng cả một phút. Các lỗ chân lông trên toàn cơ thể đều nở ra. Mọi tế bào đều đang nhảy múa, hơn nữa lại là một vũ điệu bùng nổ. Lúc này đồng tử của hắn đang giãn ra rồi. Tả Tiểu Đa tự mình thì thào, ánh mắt mơ màng. Tả Tiểu Đa nhiều lần nhận ra, xác định luồng sức mạnh đó rất ôn hòa, có thể được gọi là linh khí tinh khiết nhất, không hề chứa bất kỳ thành phần ngoại lai nào khác. Vấn đề không chỉ là sự thoải mái, mà mấu chốt là tu luyện trong trạng thái này hiệu quả ít nhất gấp đôi so với tiến độ tu luyện thông thường. Bởi vì đây gần như là một phần được thêm vào từ trên trời rơi xuống. Thật tuyệt vời, thật đẹp trai, thật sướng quá đi. Đảo mắt một phát, Tả Tiểu Đa vẫn muốn tăng tốc. Tay trái của Tả Tiểu Đa đang cầm Long Huyết Phi Đao, tay phải cầm hai viên tinh hồn ngọc trung phẩm, trợ giúp cho hình thức vận chuyển Viêm Dương Chân Kinh. Hiệu quả đúng là gấp 3 lần so với tự mình vận chuyển Viêm Dương Chân Kinh. một tầng long huyết phi đao, một tầng tinh hồn ngọc, cộng với việc hấp thụ viêm dương chân kinh của bản thân. Cảm giác thoải mái tột độ vừa mới được trải qua, là một lần nữa kéo tới, thật sảng khoái. Nếu càng nhanh hơn thì tốt hơn rồi. Nhìn thấy cái mình thích là thèm, tay trái của Tả Tiểu Đa cầm long huyết phi đao, tay phải cầm viên tinh hồn ngọc trung phẩm. Hai viên tinh hồn ngọc trung phẩm được đặt trên đỉnh đầu, hai viên tinh hồn ngọc trung phẩm được đặt trên đan điền dưới bụng. Còn ngồi lên bốn viên tinh ngọc trung phẩm bắt đầu tu luyện. Thật quái lạ, sao cũng chỉ có thể tăng lên gấp 3 lần. Tả gia có chút bất mãn. Ta đã thêm nhiều tinh hồn ngọc như vậy rồi, hiệu quả lẽ ra phải càng tăng thêm chứ. Tại sao không phải là gấp 5 lần, 6 lần, 10 lần? Thật sự là lừa gạt người khác rồi, khinh người quá đáng. Tả Tiểu Đa tức giận leo lên giường, nằm xuống dang rộng hai tay hai chân, tách hai tay ra. Phi đao ở tay trái và tinh hồn ngọc ở tay phải, vừa xoay chuyển viêm dương chân kinh vừa ngủ. Tả Tiểu Đa đã học được chiêu này từ Lý Trường Minh. Tả lão đại, tinh tiến trong giấc ngủ mới là tinh khiết nhất. Bản chất của tu luyện nằm ở sự tuần hoàn khí huyết trong cơ thể và sự lưu thông của khí huyết trong quá trình tu luyện, rất khác với sự tuần hoàn khí huyết của cơ thể người bình thường, mà thời gian ngủ mới có thể được cho là mức tiêu hao lớn nhất của một người trên thế giới, nếu như có thể tận dụng mức độ lớn nhất của thời gian cho giấc ngủ của mình. Tả Tiểu Đa cho rằng những gì Tinh Mập nói là rất có lý, vì vậy muốn thử xem sao. Hơn nữa, chúng ta còn vừa ngủ vừa được thoải mái, còn không mạnh hơn Lý Trường Minh hay sao? Không lâu sau, Tả Tiểu Đa khò khò ngáy, thật sự chìm vào giấc ngủ, ngủ thật say. Lúc sáng sớm, Tả Tiểu Đa tinh thần sảng khoái chạy ra khỏi cửa một cách vui vẻ. Hôm nay chính là sẽ đi báo danh ở lớp võ sư trong truyền thuyết. Không riêng gì Tả Tiểu Đa, Long Vũ Sinh và những người khác cũng rất hứng khởi. Hơn nữa, mọi người đều cùng được phân vào lớp 19. Những người quen thuộc thì vẫn cùng nhau, nên tự nhiên thấy hưng phấn hơn hẳn. Chà, không phải là theo những giờ lên lớp bình thường, thì những học sinh võ sư mới về cơ bản đều sẽ bị nhét vào lớp cuối cùng hay sao? Đây là thường lệ, cũng là dựa vào tình hình thực tế. Suy cho cùng giống như Tả Tiểu Đa, việc trực tiếp tiến lên đỉnh của cấp võ sư trong khi được thăng cấp cũng là việc cực kỳ hiếm thấy. Trái lại, đám người Long Vũ Sinh thuận lợi đột phá lên đến sơ cấp của võ sư mới là chuyện bình thường. Sáu người hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi tới cổng của lớp võ sư 19. Lần này Tần Phương Dương không tới tiễn, chỉ có sáu người họ cùng nhau đi tới. Đập vào tầm mắt có thể thấy cửa lớp đóng chặt. Nghĩ đến những gì Tần Phương Dương đã nói khi Tả Tiểu Đa vào lớp ngày hôm đó, Long Vũ Sinh hứng khởi. Để ta! Này, từ từ! Vạn Ly Tú không kịp ngăn, liền thấy Long Vũ Sinh hưng phấn tiến lên hai bước, giơ chân lên, một âm thanh kỳ quái, cuối cùng một tiếng bùm, toàn bộ cánh cửa bị đạp tung. Thưa thầy, học sinh Long Vũ Sinh có mặt. Khói bụi tan đi, nhìn thấy sắc mặt u ám của Tần Phương Dương phía đối diện. Năm người đằng sau lần lượt đều không nói nên lời. Vạn Ly Tú còn không dám nhìn thẳng. Ngày đó, Nguyên Hiệu Trưởng Hà đã nói trước mặt tất cả chúng ta rằng thầy Tần sẽ được chuyển công tác đến lớp võ sư, tiếp tục dạy cho mấy người chúng ta. Chúng ta đều nhớ rõ. Thế nhưng, Long Vũ Sinh đã quên rồi hay sao? Long Vũ Sinh vừa nhìn thấy Tần Phương Dương thì rất choáng váng. Hỏng bét rồi. Cái đầu choáng váng vì kích động trước đó cuối cùng cũng lấy lại được sự minh mẫn. Cả người run rẩy. Nhớ lại rồi, trời ơi, ta sao có thể quên mất được chứ? Thầy Tần. Lúc này học sinh lớp võ sĩ 19, tổng cộng 48 người, cùng nhau quay đầu nhìn. Những ánh mắt lạnh nhạt đều nhìn về tên nhóc to gan lớn mật này. To gan, dám kiêu ngạo như vậy. Đây là biểu hiện của sự bất mãn với thầy sao? Hay là khiêu khích chúng ta? Chúng ta đang ở ngay trong lớp này. Thầy Tần mới đến thật sự rất nhạy bén. Chỉ một vài từ nhỏ nhẹ đã có thể giải quyết rất nhiều vấn đề mà chúng ta gặp phải. Mọi người đều lắng nghe một cách say mê. Bầu không khí trở nên tốt đẹp chưa từng có. Không ngờ rằng cửa lớp học bị một cước đá bay, phá hủy đi bầu không khí tốt đẹp này. Sao có thể có một học sinh mới kiêu ngạo như vậy? Dường như là muốn ăn đòn rồi. Mọi người đều chăm chú nhìn theo những gì lọt vào tầm mắt. Đây chẳng phải là mấy đứa trẻ con nhà người ta có mặt tại buổi lễ tuyên dương hôm đó sao? Chẳng trách lại có tính cách kiêu ngạo như vậy. Hung hăng đến mức này cũng không phải là không có lý do. Ôi trời, là thiên tài. Mấy hôm nay chỉ vì mấy nhà các ngươi mà ta chưa có chỗ để trút giận đây. Nhất thời, hận mới cùng hận cũ của mọi người trào dâng trong lòng, nắm chặt tay, rụt rịch tay chân. Trong mỗi đôi mắt đều ẩn chứa những biểu hiện muốn đánh người. Tần Phương Dương ho khan một tiếng. 48 người đồng thời quay đầu nhìn Tần Phương Dương. Sắc mặt của Tần Phương Dương lạnh lùng nói. Bị mấy học sinh mới đạp cửa, 48 người các ngươi cứ như vậy nhẫn nhịn hay sao? Làm ăn cái gì vậy không biết, còn không mau lên hết cho ta, giao huấn mấy tên khốn này đi chứ. Đánh cho ta, miễn là đừng đánh chết thật là được rồi. Wow! Nghe được mệnh lệnh này, 48 người rất là phấn khởi. Đúng là trời giúp ta. Thầy Tần quả thật là một người thầy có lương tâm, rất hiểu chúng ta muốn gì. Ầm ầm, 48 người lao ra như dòng nước xối xả. Bao vây 6 người Tả Tiểu Đa trong 3 lớp ngoài 3 lớp, giống như một cái thùng sắt bao quanh một ngọn núi, con kiến cũng không thể chui lọt. Đánh à! Không biết là ai đã kích động hét. Tên này tiếng hét hưng phấn đã bổ trợ thêm. 48 người cùng một lúc ra tay toàn lực ứng phó. Tuy nhiên, Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long nhanh hơn họ. Lý Thành Long hét. Trận chiến này là không thể nào tránh khỏi. Nhanh chóng làm thành đội hình trụ, lấy thủ thay công, cố định phòng tuyến. Còn Tả Tiểu Đa đã bạo phát sớm một bước trong khi Lý Thành Long đang nói. Tinh không bộ dần dần nổi lên, lòng mừng thối xuất quỷ nhập thần. Nhìn thấy quân địch quá nhiều, địch thì nhiều mà ta thì quá ít. Tả Tiểu Đa đương nhiên là phải sử dụng phương pháp tấn công mà bản thân thành thạo nhất, điêu luyện nhất, cũng mạnh mẽ nhất và hiệu quả nhất. Long mồn thối. Đã hán cước. Wow! Ba nam sinh đã lăn lộn như mấy con tôm, lớn tiếng kêu lên thảm thiết. Tất cả học sinh, đặc biệt là nam sinh, trong lòng đều lần lượt sợ hãi. Đồng tử từng người co rút, cuộc tấn công bị chậm lại. Hiệu quả này thật sự là nhanh chóng, xâm nhập vào trong lòng người. Tất cả những nam sinh nhìn thấy đều cảm thấy lạnh hông. Một trận co rút kinh hoàng như một phản xạ có điều kiện. Và dần dần, viên đồng trận đã được hình thành. Năm người Long Vũ Sinh đã bị Tả Tiểu Đa áp chế vô cùng bạo lực, sớm đã không cam tâm. Dưới sự phòng thủ của Lý Thành Long đã tự phát triển một chiến lược tấn công và phòng thủ. Viên đồng trận này là một thành tựu nhỏ trong đó. Năm người làm thành một vòng, chỉ cần ứng phó với sự tấn công trước mặt, không cần lo lắng sự công kích từ sau lưng, lực chiến đương nhiên sẽ tăng. Đương nhiên, loại đội hình này đã rơi vào thế bị động chịu đòn. Nhưng lúc này, đối mặt với số lượng lớn công kích cùng vây vào, ứng phó có thể nói là khá khả quan. Tần Phương Dương tức giận tới mức bứt tóc bứt tai. Tả Tiểu Đa, thằng nhóc ranh này, đừng có mà đánh vào chỗ đó chứ. Tại sao lại không? Dựa vào đâu mà không? Quá là bất công rồi. Tả Tiểu Đa ngang nhiên ra tay, mặc dù lần lượt thuận lợi, nhưng hắn đã quá muộn để rút lui về viên đồng trận. Đối mặt với sự bao vây liên thủ của tổng cộng 4 đến 5 võ sư, đối diện có cả nam và nữ đang công kích như vụ bão trước mặt. Tả Tiểu Đa luống cuống tay chân chống trả vừa hét. Nhiều người như này mà còn không cho ta chơi xấu sao? Vừa cãi vừa nhếch cái mông lên, bất ngờ dùng lực lên hai chân, đúng lúc hung hăng kẹp chặt chân ai đó, đạp 3 phát xuống kẹp lấy thật chặt. Thầy Tần, nhìn xem, bọn họ đá vào chỗ đó của ta mà, ta có chứng cứ bắt được rồi nha, không phải là quá vô lễ hay sao? Người nhìn đi, nhìn xem. Tả Tiểu Đa liều mạng ứng phó quyền cước trước mặt, nhưng hai đùi vẫn không hề thả lỏng, vặn vẹo hông, liều mạng chống đỡ đòn tấn công trước mặt, ra sức rống lên mà hét vào mặt của Tần Phương Dương. Người đến đây mà xem, ta kẹp chặt rồi. Người mau mà nhìn đi, đây là chứng cứ chân thực. Người không cho ta đá vào chỗ đó của người khác. Người khác đá vào chỗ đó của ta thì sao? Thầy Tần à, mau nhìn đi. Nhưng Tần Phương Dương dường như không có nhìn thấy, đúng lúc ngẩng đầu lên, hồi lâu cũng không cúi đầu xuống. Tả Tiểu Đa đột nhiên phẫn nộ. Không công bằng, thật là thiên vị. đây là sự thiên vị một cách rõ ràng. Trọng tài này rõ ràng do đối thủ mời tới mà. Tại thời điểm này, hắn đã phải chịu hơn chục cú đánh giả mang vào mặt, đầu, cơ thể, mông mình. Tuy nhiên, đối với Tả Tiểu Đa, người bây giờ đã dày dặn kinh nghiệm bị đánh. Một cú đánh như vậy vốn dĩ cũng đã quen, chẳng cần để tâm. Tung một quyền vào mặt, tên bị kẹp ở đùi, tiếp theo là một phát vào mông. Tên đó đã bị hắn ném ra ngoài. Kết thúc tập 28 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.